Bá chủ thu mua, chương 20, nữ cảnh sát Cam Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mãnh thúc thúc tỉnh lại đi mà. Quả quả nhảy đến trên giường, nắm lấy mũi Hác Mãnh. Tiểu bại hoại, có tin không ta đem ngươi ăn thịt. Hác Mãnh mở mắt ra, đem tiểu nha đầu ôm vào trong lồng ngực, đưa tay bẹo má nàng, làm bộ hung dữ nói. Khanh khách là mụ mụ bảo gọi ngươi dậy mà, không phải là ý của quả quả, khanh khách ngứa quá. Tiểu nha đầu chui vào trong ngực lắc lắc thịt đô đô, khiến người ta rất yêu thích. Trong phòng có lắp điều hòa nên không có chút nóng, buổi trưa Hác Mãnh cũng sẽ ngủ trưa, hai ngày nay cũng lại rảnh rỗi. Tiền đều bị Bạch Lam cầm thu điện thoại di động bỏ đi, Phi Ngữ gọi điện thoại tới nói, đã thu hơn mấy vạn chiếc điện thoại di động bỏ đi trên phố điện tử đều sắp bị Bạch Lam quét sạch sẽ, hiện tại, nàng lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc điện thoại di động cũ cùng với gần hỏng. Hác Mãnh đã nói, thương hiệu càng tốt, sau khi renew giá cả bán đi càng cao, nói một cách khác, một chiếc phổ thông smartphone, sửa tốt cũng chỉ có thể kiếm lời 200, thế nhưng một chiếc iPhone 5S, hoặc là Samsung Galaxy Note 4. Tốn 1.000 thu vào, không chừng liền có thể bán 4.000, một vào một ra qua tay liền có thể kiếm lời 3.000, so với điện thoại di động phổ thông càng kiếm được nhiều tiền hơn. Hàng cũng chia cao thấp, Bạch Lam chính mình suy đi nghĩ lại, chờ thu về gần đủ rồi, Hác Mãnh tìm chiếc xe lớn, trực tiếp đem những chiếc điện thoại di động cũ bỏ đi kia mang đi một thể, làm một lần cho đỡ phiền phức. Mẹ ngươi gọi ta dậy, có nói là chuyện gì không? Hác Mãnh từ trên giường ngồi dậy đến, đem tê, sớt chồng lên, hỏi. Quả quả nói, hình như là có một cô cảnh sát xinh đẹp đến tìm ngươi, mụ mụ mới để quả quả tới gọi ngươi. Người không lớn, lại hiểu chuyện, phòng trừng những điều này đều không phải mẹ của nàng dạy, mà là bản thân nàng nhìn thấy. Cảnh sát tìm ta, chấm, Hác Mãnh sửng sốt một chút ôm quả quả lên, mở cửa đi ra ngoài. Dưới lầu, Ngụy Thục Phân đang bồi tiếp vị nữ cảnh sát kia tán gẫu. Ngươi chính là Hác Mãnh, nữ cảnh sát đứng lên, đánh giá Hác Mãnh hỏi. Hác Mãnh gật đầu cười nói. Không sai, ta chính là Hác Mãnh, ngài là mỹ nữ rất đẹp, mặt mày có chút khí khái. Ta là Cam Tĩnh ở đồn công an đường Nam Hoàn, vì vụ án của Thiết Nghiêu mà đến. Cam Tĩnh tự giới thiệu mình nói. Hác Mãnh cau mày hỏi. Thiết Nghiêu, ai là Thiết Nghiêu à? Chính là người mà ngươi cứu ngày hôm trước, hắn tên Thiết Nghiêu, công nhân trên công trường kiến trúc ở gần đó, năm nay 24 tuổi, tài xế gây tai nạn đã tìm được, đã chủ động gánh chịu trách nhiệm. Ta lần này tới là muốn cho ngươi theo ta đi ghi lời khai, sau đó đem tiền thế chấp mà ngươi nộp thay Thiết Nghiêu trả lại cho ngươi. Cam Tĩnh cười nói. Hóa ra là chuyện như vậy à, Hác Mãnh lúc này mới nhớ tới, hai ngày trước còn làm việc tốt cười nói. Ta còn tưởng có sự tình gì đây, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, để ta quá khứ là được, còn phiền phức cảnh sát Cam tự mình đi một chuyến. Cái người anh em kia không sao chứ, Cam Tĩnh cũng mới vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát không bao lâu, đối với Hác Mãnh thấy việc nghĩa hăng hái làm, có can đảm đưa tay hỗ trợ, đúng là phi thường thưởng thức. Cười nhẹ nói. Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục chỉ ít còn muốn ở trong bệnh viện thêm mấy tháng. Liên quan tới chi phí, có người tai nạn phụ trách ngươi không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh cùng đối phương khách sáo một phen, đi đồn công an đường Nam Hoàn cho lời khai, đem tiền thế chấp cầm về, lại đi bệnh viện nhìn một chút cái người anh em kia, còn người gây tai nạn làm sao xử phạt, có tính là gây chuyện bỏ trốn hay không, có cần chịu trách nhiệm hình sự hay không, hắn không có hỏi, điều này đều không liên quan tới hắn. Huynh đệ cố gắng dưỡng thương, đại nạn không chết tất có hậu phúc, sau này có cơ hội cùng uống rượu. Hác Mãnh lúc rời khỏi bệnh viện cười nói. Hắn không có nhìn thấy người nhà của nạn nhân trong bệnh viện, bất quá, nhìn ánh mắt của người anh em này, có chút dại ra, không thấy động đậy, cũng không biết là trời sinh như vậy, hay do bị va thành như vậy, lắc đầu thở dài. Trở lại cửa hàng, Hác Mãnh lên mạng, đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên QQ. Mãnh ra châu bò A thu mua mẫu hạm cũ, máy bay chiến đấu, xe tăng, máy kéo, còn sửa chữa cả đập thủy điện, lò phản ứng hạt nhân, căn cứ vũ trụ, cha cha, này nghiệp vụ đều sắp vượt ra ngoài địa cầu, hướng đi vũ trụ rồi. Này bại hoạt hay là ngươi cũng chữa cho ta đi, vừa vặn lòng bàn tay ta cũng ngứa rồi. Nhóm bạn học cao trung, Trần Thanh nói chuyện lúc Hác Mãnh vừa mới đăng nhập được nửa phút đây. Hác Mãnh cũng vui vẻ, nhanh chóng trả lời. Thanh Thanh, ngươi vẫn rất quan tâm người ta sao, mawas mawas tay nếu bị ngứa, thì đem trà sát vào tường đi, không khéo lại khiến quay tay tốt hơn đó. Trần Thanh lập tức đáp trở lại một cái icon. Buồn nôn, Hác Mãnh nói câu, lại buồn nôn, để ta đi tìm em ngươi hỏi xem. Sau đó nhanh chóng thêm cái icon đầu đen, quả nhiên, không tới 10 giây đồng hồ Trần Vũ Tình xông ra. Đã đặt vé, ngày đã xác định không cần ngươi tìm đến ta, lúc về ta chủ động tìm tới nhà ngươi. giọng nói bình tĩnh, không mang theo chút sát khí nào, nhưng ở trong mắt Hác Mãnh cảm thấy giữa những hàng chữ đều mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Người chết chắc rồi, Từ Manh cũng thò đầu ra. Những người này đều ở trong nhóm chat chung, liền cho Hác Mãnh thêm chút quan tâm, vì lẽ đó, hắn vừa nói chuyện, đối phương liền có thể nhận được tin tức, bằng không làm sao lại nhô ra nhanh như vậy đây. Các nàng vừa nói chuyện, trong nhóm đang yên tĩnh lại sinh động, mà khiến cho người dẫn đầu là Mãnh ra, không dám thả thêm cái rắm, lặng lẽ lui lại. Ăn cơm tối xong, Hác Mãnh từ Internet tìm kiếm mấy bộ phim. Hai lớn một nhỏ, ba người ngồi ở trên ghế salon xem phim, bên ngoài đường, đều là người đi hóng gió, cũng không vội đóng cửa. Mãi cho đến khuya 10 giờ, Quả Quả kêu buồn ngủ, Ngụy Thục Phân mới ôm nàng lên lầu đi ngủ. Ngủ rồi à, ừm. Ngụy Thục Phân đi xuống, đem cửa chống trộm kéo xuống. Hơn 10 giờ cũng nên đóng cửa, bình thường nếu như Hác Mãnh không có ở cửa hàng, hai mẹ con nàng 8 giờ trời còn chưa tối đã đóng cửa. Ngồi ở trên ghế salon, Ngụy Thục Phân lặng lẽ nhìn Hác Mãnh một chút, trong lòng có chút do dự không quyết định, hai ngày nay thường mị ở tiệm bán quần áo sát vách cùng với nàng nói không ít chuyện, bản thân nàng cũng đang nghĩ, có phải là thật sự muốn chính mình chủ động cái chuyện kia không, đem tâm của hắn buộc lại mới được bảo hiểm. Làm cho nàng chủ động câu dẫn đối phương, nàng lại cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nếu không như vậy, theo như lời Thường Mị nói thật nghiêm trọng, vậy thì mình cùng Quả Quả ở đây cũng không được lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thục Phân là nữ nhân thành thật, phụ thân Quả Quả là đối tượng người trong nhà giới thiệu, trước khi gặp hắn, Ngụy Thục Phân không đi tìm bạn trai, cũng không gặp qua đối tượng nào, phụ thân Quả Quả chính là người đàn ông đầu tiên của nàng. Vốn là, nàng cho rằng cả đời này, cũng chỉ có thể có một người đàn ông là ba của Quả Quả, nhưng ông trời mưa gió thất thường, mà con người có phúc họa sớm tối. Phụ thân Quả Quả tạ thế, nàng gặp được không ít người mang ý đồ xấu đối với nàng, khi đó nàng đều muốn tự tử, nếu như không phải bởi vì hài tử còn quá nhỏ, nàng đã đi cái con đường không lối về kia. Hiện tại ai, nàng cũng không biết mình nên làm gì nữa. Thục Phân tỷ, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Hác Mãnh xoay đầu lại, buồn bực hỏi, hắn không nghĩ tới điều Thục Phân đang nghĩ, không phải Ngụy Thục Phân không có hương vị nữ nhân, hấp dẫn không được hắn, mà là hắn căn bản không nghĩ đến những điều không đàng hoàng. Ngụy Thục Phân mặt đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói. Không có, cách chương.